Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 66. Đối biểu diễn kỹ, thăm dò phế tích sự tình định xuống dưới. Eden phế tích cực kỳ nguy hiểm. Đường Nhàn cùng Trung Giao cũng không có lập tức bắt đầu thăm dò. Thời gian ngày ngày đi qua, hai người này biết nơi này thời gian vĩ độ cùng bên ngoài không giống nhau dạng. Vậy liền không như vậy sốt ruột. Bọn hắn dùng trọn vẹn 3 tháng thời gian quan sát Eden Thánh Địa mở rộng quy luật, cùng tìm kiếm toàn bộ Eden Thánh Địa khả năng chôn giấu Eden chi chủ chân thân địa phương. Phế tích điểm có mấy bộ phận, đây là Trung Giao trước đây nói qua, mà Trung Giao mình duy nhất đi qua chính là mê cung phế tích. Vậy bởi vậy Đường Nhàn đầu tiên loại bỏ Eden chi chủ thân thể giấu ở mê cung phế tích khả năng. Về phần cái khác mấy chỗ phế tích, tựa như là mấy cái vỡ vụn thế giới ghép lại với nhau. Bên trong mà đến cùng có chút cái gì, Trung Giao vậy không rõ ràng. Trung Giao đối với thánh địa hiểu khá rõ. Lúc trước tuế nguyệt bên trong, nàng chỗ này cũng không cô độc. Rất nhiều lần nàng cùng Eden chi chủ giao lưu nội dung, nàng đều yên lặng nhớ kỹ, một chữ không sót. Những nội dung này tại bây giờ trở thành phá giải câu đố bộ phận manh mối. Ta muốn hóa thân thành duy nhất trật tự, nhưng như cũ muốn trấn an chúng người cảm xúc. Mấy trăm năm qua, ta giống như đứa bé, nhưng người không cách nào phân biệt cái nào một con bướm vừa mới kinh lịch phá kén. Thời khắc sinh tử sợ hãi sao mà nhiều. Thẳng đến hôm nay, ta vậy vẫn như cũ hại sợ tử vong. Vô luận ta hấp thu bao nhiêu sinh mệnh tính chất đặc biệt, nhưng dần dần, ta phát hiện khó đối phó nhất không là sinh mệnh, mà là dựng dục ta hoàn cảnh. Nó ý đồ sáng tạo ta, lại ý đồ hủy diệt ta. Ta sẽ không tử vong, ta sẽ cùng với vĩnh hằng hóa thành một đạo. Cùng loại lời nói có rất nhiều, đều là một chút ý nghĩa khó hiểu câu. Trung Giao qua lại sinh hoạt chính là như vậy. Ngẫu hội nghe được Eden chi chủ thanh âm, giống như là từ xa xôi đường chân trời truyền đến, lại như là từ ở sâu trong nội tâm dâng lên một đạo suy nghĩ. Dựa theo Trung Giao thuyết pháp, nó tựa như là nơi này bản thân, tại thánh địa thời gian vĩ độ bên trong. Cái này thời gian mấy tháng, Đường Nhàn tinh tế phỏng đoán qua Eden chi chủ trong lời nói bộ phận ý tứ. Eden chi chủ tự nhiên là giọt nước không lọt, sẽ không ở nói chuyện phiếm bên trong vạch trần lai lịch mình. Nhưng kể trên mấy câu bên trong, Đường Nhàn vẫn là phỏng đoán ra một ít đồ vật. Hắn thủ trước tiến hành cái nào đó giả thiết, Eden chi chủ phải chăng tính tới mình hội lại tới đây. Cho nên nó rất sớm lưu lại một chút lời nói, thông qua mẫu thân Trung Giao miệng đến lừa dối mình. Dưới mắt Đường Nhàn cùng Eden chi chủ, tựa như là hai tên giao đấu đánh cờ kỳ thủ. Đường Nhàn đối Eden chi chủ không hiểu nhiều, nhưng vững tin đối thủ là một cái lão thiên tàng bính. Hắn cũng liền không thể không lo lắng nhiều mấy tầng, nhưng về sau hắn phát hiện Eden chi chủ lưu lại những lời này làm hướng dẫn giá trị kỳ thật rất thấp rất thấp. Cho nên những lời này đại khái chính là Eden chi chủ mình biểu lộ cảm xúc. Nó không cần tị húy Trung Giao, bởi vì những lời này nội dung Trung Giao không thể nào hiểu được. Nhưng nói đến kỳ quái, Trung Giao không thể nào hiểu được lời nói này, Đường Nhàn lại rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Tựa như Eden chi chủ tiện tay viết một cái chỉ có nó tự mình biết hàm nghĩa số lượng. Người khác không cách nào từ cái số này đẩy ngược đạo ý nghĩ. Nhưng Đường Nhàn có thể. Hắn phảng phất biết Eden chi chủ lúc ấy tâm cảnh. Tại tất cả công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Đường Nhàn tiến về Eden phế tích trước một ngày. Hắn cùng Trung Giao liền tham khảo cái đề tài này. Tại thánh địa biên giới, nhìn cách đó không xa phế tích hỗn độn khu vực lúc, Đường Nhàn nghe được Trung Giao giảng thuật lên Eden chi chủ cái này chút qua lại, liền chậm rãi biết rõ nhân quả. Câu nói đầu tiên là nói, Nó muốn trở thành chân lý, trở thành duy nhất thần, phải dùng một loại để mọi người tin phục phương thức. Cái này cũng liền giải thích vì sao nó muốn hoàn toàn trái ngược lượn quanh lớn như vậy một vòng. Bởi vì nó muốn để tất cả nội dung cốt truyện dựa theo nó mong đợi phương hướng phát triển. Nếu như ta không có đoán sai, tại Eden chi chủ cướp đi thân thể ta về sau, đánh bại quan tòa, nó hiện tại nhất định là bị vạn thú nhóm đường hẻm hoan nghênh. Địa vị chỉ sợ trước đó chưa từng có cao. Cái kia câu nói thứ hai đâu? Trung Giao Thuận hỏi, Đường Nhàn nói ra, câu nói thứ hai cực kỳ mấu chốt. Còn nhớ rõ Eden chi chủ cùng quan tòa quyết đấu về sau. Biến thành đứa bé sao? Nhớ kỹ, đó cũng là sớm nhất ta và cha ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc. Nó bộ dáng nhìn tựa như là nhân loại ấu anh. Nó bị để đặt tại tượng đá hạ hài nhi trong trứng nước. Nhưng chúng ta không có dám tới gần nó, chỉ là nghe nó thanh âm, tuân theo nó chỉ thị, lấy được Eden chi tâm bản thiết kế. Về sau ta cùng nơi xa thoáng nhìn một chút, Trung Giao dừng một chút, lại bổ sung nói ra, nói đến, đó cũng là duy nhất một lần khi tiến vào thánh địa trước đó nhìn thấy nó. Về sau không bao lâu, ta gặp lại Eden chi chủ thời điểm. Liền là một phen khác bộ dáng, cho nên kỳ thật ngài cũng không có làm sao gặp qua nó. Chí ít tại cái này cũng thật cũng ảo thế giới bên trong. Ngài không có tuyệt đối nắm chắc xác định, mình nhìn thấy cái kia Eden chi chủ, nhất định là thật, đúng không? Đối, nơi này, ta xác thực không có nắm chắc xác định ta gặp được liền nhất định là thật. Là, mấy trăm năm qua. Eden chi chủ thân thể ở vào đứa bé trạng thái, tính là một loại sắp chết trạng thái, nhưng nó trưởng thành là không cố định, có lẽ hội trong nháy mắt khôi phục lại trưởng thành hình thái. Dù sao trùng kén đến hóa bướm, chỉ cần cực kỳ ngắn thời gian, vậy có lẽ bây giờ thân thể nó đã không còn là đứa bé bộ dáng. Tình báo này nếu như là thật, đối chúng ta mà nói xem như lợi tốt. Nó dùng thân thể ta dùng thân thể nó, nếu ta hai đánh nhau, đúng là đối ta cực kỳ lợi tốt. Vì sao hăng, Trung Giao không hiểu, nàng tham dự qua Eden chi tâm chế tác, nhưng phụ trách tỉ trọng cùng Đường Vấn chênh lệch rất xa. Đối với Eden chi tâm, Đường Vấn xem như hiểu khá rõ, Đường Nhàn sờ lên cái mũi, vấn đề này giải thích tương đối buồn cười. Bởi vì ta làm nhiều như vậy trợ giúp người khác làm việc thiện tích đức sự tình. Nhân phẩm ta lẽ ra so với nó tốt. Eden chi tâm trình độ nào đó tới nói. Có thể càng nhanh chóng hơn siêu tập sinh vật đặc tính. Nhưng lại có một cái hố tra huyền học thiết lập. Trước kia Đường Nhàn liền suy nghĩ. Nếu là hai cái Eden tộc thủ lĩnh đánh nhau. Sẽ như thế nào? Kết quả cuối cùng nhất định là ai mặt trắng hơn người nào thắng. Bởi vậy Đường Nhàn vậy vững tin, Eden chi chủ năm đó cùng quan tòa một trận chiến, thật bị thương rất nặng, nếu không lại vì sao muốn bỏ qua thân thể. Có lẽ hết thảy đều tại nó tính toán bên trong, nhưng cuối cùng muốn tính kế thần thú, nó trả giá đắt vậy vượt qua dự đoán. Câu nói tiếp theo. Liền đó có thể thấy được nó lo nghĩ, Eden chi chủ là có đại trí tuệ người, xưng bá thế giới đối với nó tới nói đã coi như là cấp thấp thú vị. Nó có thể cho quan tòa làm được những chuyện này, mình tự nhiên vậy có thể làm được cùng loại sự tình. Nó hại sợ không phải thần thú, có lẽ hại cảm giác ưu việt để nó ghen ghét phá hư thần loại này bật hách tồn tại. Nhưng thần thú nhóm cũng bị nó đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Trung Giao gật gật đầu. Eden chi chủ đáng sợ. Nàng so Đường Nhàn càng có thể hội. Nhưng vì cái gì đây? Đường Nhàn đột nhiên hỏi Đường. Hắn chỉ vào phương xa một phiến hỗn độn nói ra. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì ta đệ nhất thiên hạ? Liền nhất định phải thanh thiên hạ diệt một lần. Nó đối với nhân loại hiển nhiên có đặc thù an bài. Nó đối thần thú nhóm vậy rất kỳ quái. Ngân Hà đối với nó tôn sùng đầy đủ. Hải thần đối với nó thuận theo có thừa. Nếu như nó nguyện ý, nó bản liền có thể trở thành vạn thú nhóm trụ kính ngưỡng thần. Nó ghen ghét phá hư thần. Lại vì sao nhất định bố như thế một cái mấy trăm năm cục đến cướp đi thần thú truyền thừa? Sinh mệnh đối với nó tới nói không phải địch nhân lớn nhất. Dựng dục nó, chính là hiếm cầu hủy diệt nó. Nơi này đầu hàm nghĩa cũng quá nhiều. Mỗi một cái sinh mệnh cuối cùng đều hội trở về với cát bụi. Nếu như ta là Eden chi chủ, ta sở cầu, đại khái chính là vĩnh sinh bất diệt. Nếu như trên thế giới chỉ có thế giới bản thân là vĩnh hằng, như vậy nó mong muốn làm liền là trở thành thế giới bản thân. Đây hết thảy đều là Đường Nhàn một loại phỏng đoán, tựa như người hiện đại tổng yêu căn cứ người cổ đại sáng tác tác phẩm văn học đến phỏng đoán cái này là thế nào một người. Nhưng trên thực tế, nhân phẩm cùng tác phẩm là hai chuyện khác nhau. Eden chi chủ vĩ đại cùng Eden chi chủ tính tình vậy là hai chuyện khác nhau. Hết lần này tới lần khác Đường Nhàn có một loại cảm giác. Mình phỏng đoán đều là đối. Cái kia cao ngạo vĩ đại tồn tại, có lẽ chỉ có mình có thể lý giải nó. Chung giao vậy có cùng loại cảm giác, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Thật giống như, người hiểu rõ vô cùng lão sư. Lão sư đề cập những khi này, ta đều cảm giác được cực kỳ tối nghĩa, đại khái là bởi vì ta cùng nó quả thật có chút số mệnh bên trên liên lụy. Đường Nhàn trầm mặc một lát, loại này phảng phất mình cùng Eden chi chủ tâm hữu linh tê cảm giác xác thực cực kỳ huyền diệu. Hắn lắc đầu nói ra, rất nhiều lần Eden chi chủ đều nhấn mạnh thế giới bản thân là vô ý thức. Loại này vô ý thức sáng tạo ra rất nhiều không công bằng. Có lẽ cái này chút không công bằng bên trong bao hàm nó sinh tử. Vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết. Đây rốt cuộc nó nói đức không có, vẫn là nó thần tính vặn vẹo, cũng chỉ có đi vào Eden phế tích mới có thể biết. Đường Nhàn nhún nhún vai, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ cái kia phiến kim sắc mông lung phế tích hỗn độn mang bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng ngày thứ hai, khi Trung Giao đưa ra muốn cùng Đường Nhàn một đạo thời điểm, Đường Nhàn uyển chuyển cự tuyệt. Trong thánh địa nhất định phải lưu có một người quan sát. Dựa theo ngài thuyết pháp, phế tích chia làm rất nhiều khu vực. Chúng ta không thể từ mê cung khu vực rời đi, chỉ có thể từ khu vực khác đi thăm dò. Ở nơi đó đầu, ta không cách nào cam đoan ngài an toàn. Đường Nhàn thái độ cực kỳ kiên quyết, thủy chung cự tuyệt để Trung Giao cùng nhau xâm nhập phế tích. Trên đường đi tới, hắn dựa vào mình quan sát tránh thoát rất nhiều phiền phức. Nhưng tương tự, hắn vậy tin tưởng mình trực giác. Trung Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu thủ tại thánh địa. Tổng cộng gần như 4 tháng thời gian bên trong, Đường Nhàn cùng Trung Giao đối phế tích tình báo cũng không nhiều. Chỉ có thể đại khái xác định thánh địa là vuông vức thế giới. Mà đối ứng đông tây nam bắc phương hướng đều là khác biệt phế tích. 4 khu vực, Đường Nhàn lựa chọn phương bắc. Tại hoàng hôn thời gian, kim quang nồng nặc nhất sán lạn thời điểm, thánh địa diện tích sẽ nhanh chóng mở rộng. Khi tượng trưng cho hư ảo thánh địa tiếp xúc đến cái kia chút kim sắc cột sáng thời điểm, tượng trưng cho hiện thực phế tích liền sẽ từ từ bị thôn phệ. Eden chi chủ lĩnh vực đang tại từng chút mở rộng. Mà cái thế giới này, tại từng chút bị thôn phệ. Dựa theo trước mắt tốc độ, Eden chi chủ mong muốn thôn phệ toàn bộ khu mỏ quặng thế giới. Còn cần cực kỳ dài lâu thời gian, nhưng khả năng này cũng đủ để cho người cảm thấy e ngại. Đường Nhàn trước đây thử trực tiếp đi đụng vào phế tích cùng thánh địa chỗ giao giới. Nhưng tựa như bỗng nhiên đi vào một mảnh vĩnh hằng biển báo giao thông một dạng. Cái kia ngắn ngủi mấy trăm mét, khoảng cách, Đường Nhàn trọn vẹn đi 4 giờ. Sau 4 tiếng, hắn phát hiện tựa hồ khoảng cách phế tích vẫn là như 4 giờ trước đó như vậy xa xôi. Có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn. Hắn đã là không có đủ thực thể, không cách nào đụng vào thế giới hiện thực. Nhưng tại hoàng hôn thập phần, khi mở rộng Eden thánh địa thôn phế tích biên giới trong nháy mắt, hai thế giới là tương thông. Đường Nhàn đã tìm được cái kia cái thời gian điểm. Khi thời gian tiến đến, hắn chưa kịp cùng Trung Giao cáo biệt, trong nháy mắt liền xông về phế tích mặt phía bắc. Trung Giao trong mắt, Đường Nhàn còn tại hướng về một mảnh kim sắc trong sương mù dày đặc chay. Mà Đường Nhàn trong mắt, đã thấy mặt khác một mảnh thiên địa, khu mỏ quảng, thánh sơn, Đường Cảnh đứng tại vô cùng vô tận hành hương giả nhóm trước mặt. Nhìn xem cấm địa đại môn, lộ ra như cùng một cái dị đoan. Nếu như không phải lục thần làm cho một quang minh thần sứ tại cùng hắn giao lưu, chỉ sợ cái này chút trước tới triều thánh, đám người đều hội điên cuồng xông đi lên, giết chết Đường Cảnh cái này dị đoan. Ngắn ngủi 2 tháng, nó liền đem đám người này từ bình thường nhất sùng bái, tẩy não trở thành giáo đồ. Cơm vòng văn hóa quả nhiên hôi thối. Đường Cảnh đối trước mắt cái này quang minh thần hận không khách khí. Quang minh thần cũng là một cái có biến hóa thành nhân loại hình thái vạn thú, siêu tranh giai sinh vật, là Eden vương đình cán bộ một trong. Đại lượng trước triều bái thánh thú bày, cho Eden chi chủ gần như lấy mãi không hết sáng tạo vật liệu. Vậy bởi vậy, Eden chi chủ cùng Cố Ẩm đã sáng tạo ra 6 cái siêu việt bình thường hạo kiếp cấp boss sinh vật, cường đại quái vật. Cho dù theo Cố Ẩm, cái này 6 cái được mệnh danh là trật tự, quang minh, luân hồi, sinh tử, thiên phạt, thiện ác quái vật, đều có siêu việt quân lâm rất nhiều ban đầu năng lực. Nhưng Cố Ẩm ở sâu trong nội tâm, thủy chung cho rằng quân lâm mới là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Bất quá điểm này, hắn không có đối Eden chi chủ nói. Chí ít đây là hắn cùng Eden chi chủ trong ngắn hạn có thể sáng tạo ra nhất hảo tác phẩm. Lúc này cùng Đường Cảnh tiếp xúc chính là quang minh thần. Cơm vòng, đó là cái gì? Một loại kiểu mới tà giáo mà thôi. Không trọng yếu, ta muốn gặp Đường Nhàn. Ngươi muốn gặp, chỉ là ta chủ một cái thân phận. Cái kia thân phận ta chủ đã vứt sạch. Hiện tại xin ngươi tôn gọi ta chủ vì Eden thần vương. A, tốt, ta muốn gặp Đường Nhàn. Đường Cảnh rất bình tĩnh, cho dù hắn nhìn không thấu kỳ nguyên cùng Đường Nhàn, cũng hơn nửa không nhìn thấy Eden chi chủ bảng, nhưng hắn có thể xem thấu trước mắt vị này quang minh thần. Quang minh thần nhu cầu phân tích bên trong, liền có mang mình đi gặp Eden chi chủ an bài. Cho nên Đường Cảnh cũng không cần khách khí với nó. Nhân loại hình thái lúc một cái phúc hậu trung niên nhân, có bụng bia, mặc một thân thẳng âu phục, nhìn tựa như là cái nào đó khách sạn quản lý, hoặc là nào đó gia đình giàu có quản gia. Quang minh thần lạnh hừ một tiếng, mang theo Đường Cảnh đi vào cấm địa chỗ sâu. Đường Cảnh yên lặng ghi lại hôm nay kiến thức, trước mắt đạt được tình báo một trong. Cái này 6 cái thần sứ có xa xa vượt qua tòa án chính án thực lực. Ngày xưa tế đàn đã bị Eden chi chủ đổi thành thần điện, từ dĩ vãng lờ mờ âm trầm trở nên rộng thoáng khoáng đạt. Eden chi chủ an vị tại phía trên thần điện thần tọa bên trong, nó lật xem nguyên pháp đình đại đồ thư quán bên trong ghi chép, tựa hồ đối với bên trong một ít đồ vật có chút cảm thấy hứng thú. Đó là một chút bị bóp méo lịch sử. Eden chi chủ nghĩ đến, nếu như muốn tạo nên mình hoàn mỹ cả đời, nó vậy có cần phải viết một đoạn bị biên soạn tốt lịch sử. Sau đó nó nghe được tiếng bước chân, nó khép lại sách. Khi Đường Cảnh bóng dáng xuất hiện thời điểm, nó trên mặt mang lên dáng tươi cười, nụ cười kia cực kỳ giống Đường Nhàn. Cho tới trước tiên, Đường Cảnh có chút hoảng hốt. Dạng này hoảng hốt kỳ thật cũng là Đường Cảnh cố tình làm. Đường Cảnh nhìn trước mắt cái này quen đi nữa tất bất quá người xa lạ. Làm bộ không giải thích đường, ngươi bây giờ là Đường Nhàn. A, đồng dạng tiến vào bão tố hí hình thức, còn có Eden chi chủ. Hắn lộ ra đắng cười, nói ra, Tiểu Cảnh, ngươi đây là hỏi vấn đề gì? Ta đương nhiên là Đường Nhàn a. Sao giấy trắng, từ chương này sẽ xuất hiện tên nhân vật mới, trật tự. Quang minh, luân hồi, sinh tử, thiên phạt, thiện ác, do tính đặc thù của tên và mình không đọc truyện nên không dò được từng chữ nên có thể sẽ xuất hiện. Một số từ không phải tên riêng nhưng viết hoa. Mong các đạo hữu thông cảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?